Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 82, chính là muốn bắt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư về chính truyện. Bốn người Lâm Vãn Nguyệt cách quân doanh của Hung Nô đã càng ngày càng gần. Lại như cũ không có phát hiện binh lính tuần tra gác đêm. Nhưng có thể nghe được từ trong doang trướng nào đó ẩn ẩn truyền ra tiếng ngáy. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt kinh hoàng. Bước chân lại không có đình trì. Gió nổi, những mồi lửa trong nồi to. Theo gió lay động phát ra tiếng vang. Lách tách, Lâm Vãn Nguyệt khoát tay. Biện Khải lập tức đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nhiệm vụ Biện Khải lúc này là nhanh chóng tìm được nơi thả gia súc. Cánh mũi Biện Khải giật giật, muốn từ trong không khí tìm đến ngọn nguồn mà mùi gia súc bốc lên. Lúc này, bốn người đã chính thức tiến vào đại doanh của người Hung Nô. Nguy hiểm phảng phất như ẩn núp ở trong đêm đen. Mở to hàm răng nanh dữ tợn, tìm kiếm cơ hội cắn nuốt bốn người. Giờ này khắc này, cho dù là có một người Hung Nô phát hiện bọn họ, chỉ cần hô to một tiếng, bọn họ liền xong rồi. Đặt mình trong đại doanh của địch, tuyệt không có khả năng còn sống trở ra. Bốn người đã từ trong lòng ngực móc ra chùy thủ đã chuẩn bị trước, siết ở trong tay, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước, đi theo Biện Khải vào sâu bên trong đại doanh. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt một phen nắm cánh tay Biện Khải. Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại phía sau cũng dừng bước. Theo đoàn người Lâm Vãn Nguyệt không ngừng thâm nhập, trong bất chi bất giác bọn họ đã xuyên qua khu vực doanh trướng bình thường, mà đến tới doanh trướng của các quý tộc rồi. Doanh trướng bắt đầu trở nên to lớn hơn. Khoảng cách giữa các đại trướng cũng trở nên thưa thớt hơn. Mà những cái giá chứa ngọn lửa phập phồng đứng trên mặt đất đồng dạng cũng trở nên đông đúc. Ánh sáng càng thêm sung túc, bọn họ càng thêm nguy hiểm. Lâm Vãn Nguyệt sở dĩ túm chặt Biện Khải, là bởi vì nàng phát hiện ở bên ngoài một đại trướng không nhỏ cư nhiên có một binh lính Hung Nô ôm loan đao ngồi ở chỗ kia. Nhìn dáng vẻ hẳn là ngủ rồi. Biện Khải vẫn luôn tập trung truy tìm vị trí của mục tiêu trong không khí. Cũng không có nhìn thấy tên binh lính kia. Khi hắn bị Lâm Phi Tinh bắt lấy, lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, chân Biện Khải suýt nữa mềm nhũng. Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên, ba người ăn ý trốn vào một chỗ mặt sau của đại trướng ẩn thân. Lâm Vãn Nguyệt híp mắt lại, dựng lỗ tai lên, sờ vào thanh chùy thủ tản ra hàn quang trong tay. Nhanh chóng mà uyển chuyển nhẹ nhàng hướng binh lính Hung Nô ngủ gật chạy vội qua. Tên binh lính Hung Nô ôm loan đao dựa vào một chỗ trên cọc gỗ, ngửa đầu, miệng khẽ nhếch. Trong miệng truyền ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đột nhiên, tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Trong lúc tên binh lính kia trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy hô hấp chính mình có chút khó khăn. Lâm Vãn Nguyệt gắt gao đè miệng mũi của hắn lại. Một tay khác cầm chùy thủ thuần thục mà lưu loát hướng tới cổ hắn cắt một đường. Một loạt động tác này, bất quá chỉ trong chớp nhoáng liền hoàn thành. Phốc, một tiếng. Máu tê ấm áp phun trào, bắn vào trên người Lâm Vãn Nguyệt. Người Hung Nô chừng đôi mắt hoảng sợ, muốn hô đau, lại phát hiện miệng mũi chính mình phảng phất bị một bàn tay sắt đá kìm nắm. Lực lượng to lớn, đừng nói là hô hấp, phát ra tiếng rên nho nhỏ, ngay cả lắc đầu đều làm không được. Hình ảnh một tên hán tử ngăm đen râu quai nón đầu đội mũ, thân xuyên áo khoác da dê phản chiếu trong con ngươi đầy vẻ hoảng sợ của binh lính Hung Nô kia. Đồng tử hắn co rụt lại, lại phát không ra thanh âm, cũng vô pháp lắc đầu. Đầu chính mình bị gắt gao cố định, làm hắn chỉ có thể không chớp mắt nhìn chăm chú vào người trước mắt. Tên binh lính Hung Nô vừa sợ vừa nghi ngờ, sắp chết còn không rõ, chính mình rốt cuộc đắc tội với ai? Thừa dịp đêm tối tới báo thù sao? Sao không cùng chính mình quyết đấu đây? Hay là người của bộ lạc khác? Không có khả năng, ai dám đánh lén bộ lạc của Đồ Khắc Đồ Khả Hãn? Hùng ưng trên thảo nguyên, Lâm Vãn Nguyệt cứ như vậy dùng đầu gối thật mạnh đè lên ngực tên binh lính hung nô. Một bàn tay gắt gao bóp chặt mặt hắn, khiến cho hắn vẫn luôn nhìn chính mình. Thẳng đến tên binh lính hung nô này không cam lòng nhắm hai mắt lại. Lâm Vãn Nguyệt nhìn xác của tên hung nô kia, trong lòng hừ lạnh, kiếp sau đừng làm người hung nô nữa. Lâm Vãn Nguyệt đưa tay ra, một lần nữa đem thi thể của tên binh lính hung nô bày thành một tư thế ngủ gật. Đem mũ nỉ kéo thấp, che đẩy nửa khuôn mặt binh lính đã chết đi. Nhanh nhẹn làm tốt này hết thảy. Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên, để ba người tránh ở chỗ tối đi ra. Lâm Vãn Nguyệt hướng tới biển khải đánh cái thủ thế. Người sau lập tức hiểu ý, tiếp tục truy tìm cổ mùi vị kia. Dọc theo đường đi, biển khải phụ trách tìm kiếm vị trí mục tiêu. Lâm Vãn Nguyệt cùng những người còn lại điều tra xung quanh. Khống chế tốc độ tiến lên. Mà một khi phát hiện lính gác, bất luận ngủ hay tỉnh, Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo liền sẽ dựa theo thủ pháp vừa rồi của Lâm Phi Tinh. Gắt gao che miệng mũi của binh lính hung nô lại. Sạch sẽ lưu loát cắt động mạch của bọn hắn. Sau đó bày ra tư thế ngủ gật. Một đường tiến vào, đã xử lý tổng cộng 7 tên lính hung nô. Lâm Vãn Nguyệt lại một lần dừng bước. Bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái doanh trướng rất lớn cùng xa hoa. Hơn nữa các giá đuốc xung quanh doanh trướng này rất nhiều. Trước cửa còn thủ 2 tên binh lính cầm theo loan đao. Lâm Vãn Nguyệt biết, đây là trướng khả hãn vương của hung nô. 4 người tránh ở mặt sau của một đại trướng. Đứng xa xa nhìn chằm chằm doanh trướng khả hãn vương. Lâm Vãn Nguyệt lại một lần nữa đối mặt với sự lựa chọn. Đây là lần thứ 2 trong hành động tối nay phải đưa ra lựa chọn. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà Lâm Vãn Nguyệt đã chế định, hành động bọn họ lúc này chỉ đến để thiêu hủy lương thực của hung nô, hoặc là gợi yêu ta ết chết chiến mã của người hung nô. Nếu có thể sống sót quay trở về là tốt nhất, không thể quay về cũng phải gợi yêu ta ết một trận cho thật thống khoái. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một đại quân doanh của bộ lạc mấy vạn người hung nô, một đường thâm nhập vào gặp được binh lính gác đêm cư nhiên không tới 10 tên. Một nửa trong số đó vẫn còn đang ngủ gật. Phòng ngự lơi lòi. Đơn sơ đến như vậy. Lâm Vãn Nguyệt nằm mơ đều tưởng tượng không đến. Hiện tại, Lâm Vãn Nguyệt lại đối mặt với một lần lựa chọn nữa. Là dựa theo kế hoạch ban đầu hoàn thành xong nhiệm vụ lần này rồi lặng lẽ rời đi. Hay là thuận đường ám sát khả hãn vương trong đại trướng của hung nô. Cửa đại trướng chỉ có 2 gã thủ vệ. Đầu của khả hãn hung nô. Đừng nói là Lâm Vãn Nguyệt. Ngay cả 3 người khác cũng bày ra một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Một cái đầu của khả hãn hung nô. Không nói đến giá trị ít nhiều của quân công. Có tên binh lính Bắc Cảnh nào mà không mộng tưởng xuống tay chém bay đầu một vị khả hãn cao quý của hung nô đâu. Dụ hoặc A, Lâm Vãn Nguyệt tổng quân tới nay đã nhiều năm lần đầu tiên bắt gặp chí mạng dụ hoặc như thế này. Liền bày ra ở trước mắt, đoạt được dễ như trở bàn tay. 4 người yên lặng tránh ở mặt sau doanh trướng. Không có người nào lên tiếng. 3 người đều an tĩnh nhìn Lâm Phi Tinh. Trong mắt lập lòe tinh quang hưng phấn. Chỉ cần Lâm Phi Tinh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền giải quyết 2 gã thủ vệ trước. Sau đó lại cắt xuống cái đầu vị khả hãn hung nô đang ngủ say trong đại trướng kia. Cảm nhận được khát vọng trong ánh mắt 3 người, Lâm Vãn Nguyệt thật sâu hít một hơi, nghẹn ở phổi một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra. Trong thời khắc này, Lâm Vãn Nguyệt đã có rất nhiều suy nghĩ cùng cân nhắc. Cuối cùng, Lâm Vãn Nguyệt hướng tới biển khải làm một cái thủ thế. Thấy thế trong mắt biển khải hiện lên một tia thất vọng rõ ràng. Nhưng vẫn gật gật đầu tiếp tục tìm kiếm địa phương của bọn gia súc. Mà Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại cũng lần đầu tiên đối với Lâm Phi Tinh lộ ra thần sắc nghi ngờ. Trương Tam Bảo thậm chí vươn tay bắt được cánh tay Lâm Phi Tinh. Há miệng thở dốc muốn nói gì. Bất quá, Sau khi đối diện với ánh mắt chân thật trong trẻo kia của Lâm Phi Tinh, lại ngậm miệng lại, cuối cùng, quay đầu nhìn Mông Nghê Đại Đồng dạng mang vẻ mặt không cam lòng. Trương Tam Bảo không thể không buông cánh tay Lâm Phi Tinh ra. Bốn người an toàn tránh đi vương chướng hung nô, hướng tới vị trí của mục tiêu đi tới. Ngoại trừ Lâm Vãn Nguyệt, trong lòng mỗi người đều tràn ngập nồng đậm khó hiểu thậm chí oán giận. Nhưng bọn hắn cũng biết, lúc này không phải thời điểm có thể dây dưa dò hỏi. Lâm Phi Tinh là trưởng quan tối cao của bọn họ. Quyết sách của Lâm Phi Tinh bọn họ chỉ có thể phục tùng. Đại quân doanh của hung nô giống như một bầy đàn lớn. Lấy đại trướng của Khả Hãn Vương làm tâm. Địa vị thân phận càng cao giả, doanh trướng càng lớn, càng thưa thớt, càng tiếp cận trung tâm. Cách trung tâm càng xa thì trái lại. Đoàn người Lâm Vãn Nguyệt xuyên qua. Tâm, càng đi về phái trước, liền càng thêm nhẹ nhàng. Mà mùi gia súc trong không khí cũng càng dày đặc. Rốt cuộc, lại qua non nửa canh giờ. Bốn người cũng đến được vị trí cần đến. Lúc này Nguyệt đã ngả về Tây. Lại qua một lát, trời liền phải sáng. Đêm trước sáng sớm, là lúc bóng tối càng nồng. Lại đi thêm mấy chục bước. Hai chuồng gia súc chiếm diện tích cực đại. Được bao quanh bởi cọc gỗ xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Một bên là dê, một bên là ngựa, trong không khí tràn ngập mùi gia súc nồng đậm. Biện Khải nhìn thấy hai chuồng gia súc khổng lồ không thấy giới hạn này, đôi mắt lập tức sáng lên. Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo cũng đều vui vẻ ra mặt. Tạm thời buông xuống sự khó chịu khi Lâm Phi Tinh từ bỏ việc ám sát Khả Hãn hung nô trước đó. Trong mắt lập lòe thần sắc kinh hỉ. Cư nhiên có nhiều như vậy. Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên. Bốn người lập tức chia làm hai hàng. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo một tổ. Mông Nghê Đại cùng Lâm Vãn Nguyệt một tổ. Lâm Vãn Nguyệt đi vào phía bên chuồng dê trước. Một tay trống, từ trên lan can nhảy đi vào. Đàn dê lập tức phát ra thanh âm. Mị mị, bất an. Tâm Lâm Vãn Nguyệt liền treo lên cuống họng. Cũng may đàn dê rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Vãn Nguyệt đặt mình trong đàn dê, móc ra mồi lửa trong lòng ngực ra, thổi lên, nương ánh lửa mỏng manh ở giữa đàn dê tìm kiếm cái gì. Ở trên đất trống không có gì che đậy đốt lửa, rất nguy hiểm a, nhưng Lâm Vãn Nguyệt cần phải làm như vậy. Mông Nghê Đại canh giữ ở bên cạnh chuồng dê, trong chốc lát nhìn xem Lâm Phi Tinh, trong chốc lát nhìn xem doanh trướng ở phía xa. Thần sắc lo âu, rốt cuộc, Lâm Vãn Nguyệt cũng giơ lên mồi lửa. Nàng tìm được rồi. Lâm Vãn Nguyệt lấy dây thừng trong lòng ngực ra, hướng về phía cổ con dê cột vào. Trương Tam Bảo bên kia cũng cấp tốc chạy tới. Đối với Mông Nghê Đại đánh một cái thủ thế. Mông Nghê Đại lập tức đem tín hiệu truyền cho Lâm Vãn Nguyệt. Tốt, Lâm Vãn Nguyệt lần đầu tiên lộ ra tươi cười trong đêm nay. Lâm Vãn Nguyệt cùng Biện Khải đang tìm cái gì? Dương có dương đầu, mã có mã vương. Lâm Vãn Nguyệt xuất thân là nông hộ. Biện Khải lại đã làm mã tặc mấy năm. Tìm kiếm dê, ngựa đầu đàn đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó. Lâm Vãn Nguyệt nắm lấy con dê đầu đàn. Đi tới cửa chuồng dê. Dê đầu đàn vừa động. Toàn bộ những con dê còn lại đều tự đi theo phía sau. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn dê theo kịp phía sau. Trong lòng vui vẻ, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Lâm Vãn Nguyệt dắt dê đầu đàn từ trong lòng ngực lấy ra chủy thủ. Cắt dây thừng ra cột mấy vòng. Mông Nghê Đại lập tức từ bên ngoài kéo cửa chuồng ra. Cánh cửa dài hơn một trượng nhanh chóng được kéo ra. Lâm Vãn Nguyệt dắt dê đầu đàn. Đàn dê trong chuồng phía sau cũng cùng đi theo ra ngoài. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Lâm Phi Tinh trước đi về phía tây để tránh quân doanh. Sau đó lại đi về hướng nam. Mông Nghê Đại quay lại đường cũ. Lấy ngựa tiếp ứng Lâm Phi Tinh. Mà Biện Khải cùng Trương Tam Bảo cần chờ Lâm Phi Tinh hoàn toàn rời khỏi, sau đó lại mở chuồng ngựa ra. Biện Khải cưỡi ngựa vương đem chiến mã của Hung Nô toàn bộ thả ra. Người Hung Nô mất đi sức của đôi bàn chân thì sẽ không có khả năng đuổi kịp theo bọn người Biện Khải. Đàn ngựa không thể mang trở về quân doanh Bắc Cảnh, nhưng có thể đem đàn ngựa thả chạy tán loạn. Người Hung Nô muốn tìm lại cũng phải phí chút công phu. Đợi cho đàn ngựa chạy hết, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại lại cưỡi ngựa chạy trở về. Hai tiểu đội không cần hội hợp, trực tiếp gặp ở quân doanh, có thể hay không sống sót trở về, liền dựa vào năng lực chính mình. Mông Nghê Đại quay người, dùng tốc độ cực nhanh hướng tới quân doanh Hung Nô chạy đến. Hắn muốn tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất cùng Lâm Phi Tinh hội hợp. Hai người còn lại nhìn theo Lâm Phi Tinh dẫn đàn dê biến mất trong đêm đen. Mỗi người đều vì Lâm Phi Tinh mà căng thẳng. Kỳ thật ai cũng đều biết. Dắt dê đầu đàn đi. Dựa vào bộ hành chạy thoát, Lâm Phi Tinh là người chịu nhiều nguy hiểm nhất trong bốn người bọn họ. Một khi ở giữa xảy ra bất luận sự tình gì gây cản trở, ba người bọn họ đều có khả năng chạy trốn. Chỉ là Lâm Phi Tinh đơn độc một mình, nếu bị phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm chế định kế hoạch, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại đều phản đối Lâm Phi Tinh gánh vác phần nhiệm vụ này. Bọn họ đều hy vọng có thể cùng Lâm Phi Tinh đổi, nhưng đều bị Lâm Phi Tinh dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo nhìn theo thân ảnh của Lâm Phi Tinh hoàn toàn biến mất ở trong đêm đen. Liếc nhìn lẫn nhau, bọn họ muốn chờ một chút. Bóng đêm đã càng lúc càng mờ nhạt. Phương Đông bắt đầu xuất hiện vệt sáng. Biện Khải cùng Trương Tam Bảo đều rõ ràng. Thêm mỗi một khắc đều là nguy hiểm. Chỉ là bọn họ vẫn liều chết chờ một chút. Chờ. Lâm Phi Tinh đi xa chút. Lại đi xa một chút nữa. Cách Trương.